Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 mọi việc còn phải dựa vào chính mình. Đại ca, Vũ Nhu đã biết, Vân Vũ Nhu co rúm lại hạ thân tử. Đáy lòng đem Thiên Lan càng là hận đến ngứa răng, cũng tưởng không rõ cái này Tai Tinh vì cái gì phải vì Vân Thiên Lan xuất đầu. Vân Huyền Khê rời đi tay, kéo qua ngơ ngác Vân Thiên Lan, nhẹ giọng nói. Vũ Nhu cũng đừng quên mới hảo chờ Thiên Lan hoàn hồn. Nàng đã bị Vân Huyền Khê lôi kéo xuyên qua từng điều hành lang dài. Tới rồi một chỗ sân, này sân so với Thiên Lan kia rách nát sân quả thực chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Viện môn nâng lên khê tự, nơi này hẳn là Vân Huyền Khê sân. Trong viện trồng trọt không ít thúy trúc, nhiễm nhiên hình thành một mảnh tiểu thiên địa. Đủ để nhìn ra chủ nhân tại đây mặt trên hoa không ít tâm tư. Vân Huyền Khê buông ra Thiên Lan, lập tức đi hướng kia phiến thúy trúc, thanh âm chợt xa chợt gần truyền đến. Thiên Lan muội muội, năm đó ngươi cứu ta một mạng, ca ca hiện giờ có năng lực bảo hộ Thiên Lan muội muội. Về sau ngươi liền ở nơi này, gia chủ bên kia ca ca sẽ đi thế ngươi nói. Thiên Lan đứng ở tại chỗ nhìn Vân Huyền Khê thân ảnh. Đây là năm đó Vân Thiên Lan gieo nhân, nhưng nàng không phải Vân Thiên Lan, không nên đến như vậy quả. Vân Huyền Khê không nghe được động tĩnh, tò mò xoay người nhìn về phía Thiên Lan, sáng ngời con ngươi hiện lên một mặt nghi hoặc. Thiên Lan muội muội chính là có cái gì bất mãn? Năm đó nếu không phải nàng đem hắn giấu đi, hắn đã sớm đã chết. Cũng là lúc ấy hắn mới biết được cái này trong nhà từng có đến so với hắn còn gian nan cô nương. Lúc ấy Vân Thiên Lan bất quá 6-7 tuổi, lại một chút không có tự bỏ sống sót ý niệm mân y hắn hiện tại đều còn nhớ rõ. Nàng nói câu nói kia, nàng nói, không thể thực xin lỗi sinh hạ chính mình mẫu thân, tồn tại không phải vì người khác, là vì chính mình. Cảm ơn ca ca. Thiên Lan trên mặt trồi lên một mặt ý cười. Giòn sinh nói, nàng có thể cảm nhận được Vân Huyền Khê đối nàng thiện ý. Tuy rằng là ở báo Vân Thiên Lan năm đó ân, nhưng nàng hiện tại chính là Vân Thiên Lan. Thừa nàng ân, nàng không cũng hứa hẹn làm nàng Vân Thiên Lan tên vang vọng toàn bộ Thương Loan Đại Lục sao? Đây là công bằng giao dịch. Vân Huyền Khê chết thân trở về, thương tiếc xoa xoa nàng khô vàng tóc dài. Mấy năm nay khổ ngươi. Về sau ca ca tuyệt không sẽ làm ngươi ở chịu khi dễ, đột nhiên có người đối chính mình quan tâm. Thiên Lan vẫn là có chút biệt nữ. Kiếp trước cha mẹ ly thế đến sớm, nàng độc thân ở thương trường giao tranh, bình ai cũng không thể tin nguyên tắc, bên người nàng cơ hồ là không có bằng hữu. Đối chính mình quan tâm đều là chút khiêm tốn giả ý. Đối chính mình có điều mưu đồ người. Hiện giờ Vân Huyền Khê trên người thiện ý làm nàng cơ hồ là có chút không biết làm sao. Vân Huyền Khê hoàn toàn là ở chiếu cố một cái tiểu nữ hài giống nhau chiếu cố nàng. Quản gia run run rẩy rẩy đưa tới xiêm y thời điểm. Vẻ mặt kinh tủng bộ dáng chọc cười Thiên Lan, quản gia thật sự không nghĩ tới cái này liền gia chủ nói đều không thế nào để ở trong lòng đại. Thiếu gia sẽ đối cái này không được sủng ái đích tiểu thư thượng tâm. Vân Khiếu Thiên đem Vân Huyền Khê nói chuyện một phen lời nói. Cuối cùng không biết nói cái gì. Tóm lại Vân Thiên Lan là ở Vân Huyền Khê sân trụ hạ. Thiên Lan cuối cùng không cần xuyên những cái đó tản ra mùi mốc xiêm y. Tuy rằng không phải chính mình thích nhan sắc, nhưng là tâm tình cũng hảo không ít, đi theo Vân Huyền Khê phía sau. Nhìn nàng cấp chính mình bố trí phòng, Vân Huyền Khê như cũ là kia cười khanh khách bộ dáng. Đối Vân Thiên Lan nói chuyện nhu nhu, dường như rất sợ làm sợ nàng giống nhau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Thiên Lan tất cả đồ vật hắn đều là tự mình hỏi đến. Trong viện hầu hạ Vân Huyền Khê hạ nhân cùng quản gia giống nhau, đều là kinh tủng bộ dáng, vị này chủ tử nhưng không trên mặt nhìn đến như vậy hảo hầu hạ. Một không cẩn thận liền sẽ tiếp thu đến hắn tiểu lý tàng đao tươi cười thăm hỏi. Ngắn ngủn một tháng trong viện người đều thay đổi vài phê. Toàn bộ Vân gia hạ nhân đều không muốn đến nơi đây đảm đương kém. Nhưng cố tình vẫn như cũ có rất nhiều hạ nhân đưa vào viện này. Vân Huyền Khê đáy lòng cùng gương sáng dường như, cho nên đối này đó hạ nhân cũng không nương tay, thường thường có điểm trừng phạt cái gì, Thiên Lan tới lúc sau càng sâu, một cái không cẩn thận liền sẽ bởi vì hầu hạ không chu toàn bị trừng phạt. Thiên Lan biết những người này hơn phân nửa là bên ngoài những người đó đưa vào tới nhãn tuyến, cho nên cũng rất phối hợp Vân Huyền Khê, lăn lộn này đó hạ nhân. Nhật tử cũng coi như là quá đến thoải mái. Thiên Lan, tỷ thí nhật tử ra tới. Đây là danh sách người nhìn xê monster, Vân Huyền Khê đem trong tay danh sách đưa tới Thiên Lan. Trước mặt, trải qua mấy ngày nay Vân Huyền Khê dưỡng heo giống nhau nuôi nấng. Thiên Lan này thân mình dần dần có khởi sắc, tuy rằng vẫn như cũ là kia gầy không kéo mấy thân thể. Rõ ràng trên mặt ánh sáng muốn nhiều rất nhiều. Thiên Lan tùy ý phiên hạ, cũng không có nhìn đến Vân Huyền Khê tên, toại ngẩng đầu, đại ca không tham gia sao? Vân Huyền Khê ở bên người nàng ngồi xuống, chậm rãi lắc đầu, ta đã là đế quốc học viện học sinh, lần trước cái kia là ta đạo sư, Vân Huyền Khê trong mắt rõ ràng có vài phần khoe khoang. Nhớ tới cái kia áo tím hoa phục nam tử hoàn toàn chưa cho Vân Khiếu Thiên sắc mặt tốt xem. Nói vậy nàng này tiện nghi đại ca ở trong đó không biết trộn lẫn nhiều ít chân. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, nàng cũng coi như có điểm thăm dò rõ ràng này Vân Huyền Khê tính tình. Đối người một nhà đó là hảo đến không lời gì để nói. Dâu ria nhân tâm tình hảo sẽ cười tủm tỉm hỏi rõ hảo. Không hảo chỉ biết ngậm cười làm lơ người khác, mà đối phó kẻ thù kia tuyệt đối là tàn nhẫn độc ác. Hạ khởi tay tới hoàn toàn không suy xét hậu quả chủ nhân. Vân Huyền Khê ở Vân gia cũng không phải được hoan nghênh. Cho nên hắn che chở người cũng chỉ có Thiên Lan một người. Mấy ngày nay Thiên Lan đều oa ở trong sân bù lại đại lục tri thức. Không có thời gian đi ra ngoài đi bộ, làm Vân Vũ Nhu nghẹn hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở chính mình nhà ở tạp đồ vật. Đại ca muốn cho ta đi đế quốc học viện, Thiên Lan nhìn tên của mình cũng ở mặt trên. Tức khắc có vài phần nhút nhát, nàng không có linh can, như thế nào đi cùng những người đó tranh. Lần này ta là tùy đạo sư trở về, chỉ là ta đi được so với hắn sớm chút nhật tử. Cho nên tới trước Vân gia, vốn định tiên kiến ngươi, ai biết ngươi thế nhưng không ở, lần này đạo sư trở về ta khẳng định là phải đi về. Đem ngươi lưu lại nơi này ta như thế nào yên tâm? Đương nhiên là muốn đi theo đại ca đi, Vân Huyền Khê nói được đương nhiên. Thiên Lan cười mỉa một tiếng, đáy lòng có chút chột dạ, rốt cuộc là nàng chiếm nguyên chủ thân mình. Nếu là Vân Huyền Khê sớm một tháng, nguyên chủ sẽ không phải chết, nàng cũng sẽ không trọng sinh. Nhìn đến Vân Huyền Khê kia quan tâm ánh mắt. Thiên Lan luôn có chung bá chiếm người khác tội ác cả mơ ni mặc dù là nàng dưới đáy lòng không. Ngừng an ủi chính mình, đây là nàng nên được, có thể cho không thể làm nàng tự nhiên đối mặt Vân Huyền Khê. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối hắn có vài phần phòng bị. Chính là ta không có linh căn, Thiên Lan ở trên mặt nỗ lực làm ra một bộ mất mát bộ dáng. Một bộ tiểu nữ hài tư thái mười phần, không có việc gì. Đến lúc đó đạo sư sẽ trực tiếp hỏi gia chủ muốn người, đây là Vân Huyền Khê sáng sớm liền quyết. Định chú ý, hắn tuyệt không có thể đem Thiên Lan ở lưu tại cái này như ma quật giống nhau Vân gia. Thiên Lan đáy lòng lại là có cổ dự cảm bất hảo. Nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Vân Khiếu Thiên xem ánh mắt của nàng, tổng làm nàng có chút biệt nữ. Kia không giống như là một cái phụ thân đang xem chính mình nữ nhi. Ngược lại có điểm giống xem một kiện chân bào, lộ ra một cổ tham lam cùng hung ác, bất quá này đó nàng không cùng Vân Huyền Khê nói. Này đó bất quá là nàng suy đoán, Vân Huyền Khê cũng không phải thường xuyên ở, hắn ngẫu nhiên sẽ đi thấy hắn đạo sư, nghe nói lần này tiến đến Vân Thành còn có rất quan trọng sự muốn làm. Chuyện này bất quá là thuận tiện. Thiên Lan không thế nào để ý, tiếp tục bù lại nàng đại lục thương thức, Vân Thiên Lan biết đến thật là thiếu đến đáng thương, nàng là cái có dã tâm người, Vân Thiên Lan về điểm này thương thức căn bản là không đủ dùng. Thẳng đến tỷ thí đêm trước, Thiên Lan mới bù lại xong, cảm thấy mỹ mãn theo Vân Huyền Khê tham dự tỷ thí. Thiên Lan vừa xuất hiện liền đưa tới vài đạo tầm mắt. Trong đó Vân Vũ Nhu tầm mắt nhất hung ác, kia con ngươi hàn quang nếu là có thể giết người nói. Thiên Lan lúc này không biết đã chết bao nhiêu lần. Đừng sợ, hết thảy có ca ca, Vân Huyền Khê đem Thiên Lan đưa tới nàng trên chỗ ngồi. Trần An Hạ mới rời đi, hắn vị trí ở bình phán tịch, cùng kia áo tím hoa phục dựa gần, bên kia còn lại là Vân Khiếu Thiên, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết Vân Huyền Khê đã là đế quốc học viện học sinh. Càng không biết kia áo tím hoa phục nam nhân là Vân Huyền Khê đạo sư. Cho nên hắn không rõ vì sao kia nam nhân muốn cho Vân Huyền Khê làm được hắn bên người. Đáy lòng suy đoán có thể là bởi vì coi trọng Vân Huyền Khê thiên phú. Nói thật ra, lúc trước tiễn đi Vân Huyền Khê hắn là bất đắc dĩ cử chỉ. Đây là hắn này một mạch duy nhất nam tử, về sau kế thừa Vân gia tất nhiên là hắn. Hắn hậu viện những người đó tranh đấu gay gắt hắn như thế nào không rõ ràng lắm. Cho nên chỉ có thể đem hắn tiễn đi. Không nghĩ tới ở trở về đứa nhỏ này đã trưởng thành tới rồi một cái đáng sợ độ cao. Hắn đáy lòng vui mừng là có. Rốt cuộc là hắn hài tử. Không đau lòng sao có thể. Nếu là bị này đế quốc học viện đạo sư coi trọng cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vân Huyền Khê chỉ nhàn nhạt hướng tới Vân Khiếu Thiên gật đầu. Ở Vân Huyền Khê đáy lòng, Vân Khiếu Thiên tuyệt đối là cái không hợp cách phụ thân. Mặc kệ là đối hắn vẫn là Vân Thiên Lan, cho nên hắn chưa bao giờ kêu Vân Khiếu Thiên phụ thân. Nếu nói hắn đối ai là cái đủ tư cách phụ thân, kia cũng chỉ có cái kia Vân Vũ Nhu. Thiên Lan ngồi ở dưới đài, nhìn lâm thời dựng lên lôi đài. Đáy lòng không khỏi có chút thổn thức, nàng không thể hiểu được trọng sinh ở chỗ này. Tính tính nhật từ, thế nhưng đi qua hơn một tháng, tới nơi này duy nhất thu hoạch có lẽ chính là kia chỉ không thế nào đáng tin cậy linh thú. Cùng cái này bởi vì Vân Thiên Lan mà đối nàng cẩn thận tỉ mỉ ca ca. Ngẫm lại nhân ra xuyên qua trọng sinh, cái nào không phải bàn tay vàng thêm ngoại quải, nàng khen ngược, phế vật thêm phế vật. Hoàn toàn là vô kỹ năng, nhân ra một cái ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Xem ra nàng đến chạy nhanh tìm cái thích hợp chính mình tu luyện chức nghiệp mới được. Người thật đúng là tới, cười nhạo thanh từ Thiên Lan bên cạnh truyền đến. Thiên Lan ngoái đầu nhìn lại, không biết khi nào Vân Vũ Nhu thế nhưng cùng người khác thay đổi vị trí. Ngồi xuống chính mình bên người, lúc này chính mắt lé nhìn nàng. Khóe mắt tất cả đều là vẻ châm chọc, vì cái gì không thể tới, Thiên Lan khóe miệng một loan. Cười như không cười nhìn Vân Vũ Nhu, cô nương này sao liền như vậy thích nhằm vào nàng đâu. Vân Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, đối Thiên Lan rất là khinh thường. Đừng tưởng rằng leo lên Vân Huyền Khê liền có người cho ngươi chống lưng. Hắn có thể hộ ngươi nhất thời, còn có thể hộ được một đời không thành, ngươi tốt nhất đừng lạc đơn. Tốt nhất đừng ở lạc đơn thời điểm làm ta gặp phải, Vân Vũ Nhu nói xong liền vỗ vỗ người bên cạnh ý. Bảo hắn tránh ra, sau đó xoắn kia mạn diệu nhỏ sinh thân mình trở về trước nhất bài. Thiên Lan bất đắc dĩ nhún vai, không thể không thừa nhận Vân Vũ Nhu nói thật đúng là không sai. Vân Huyền Khê rốt cuộc chỉ có thể hộ nàng nhất thời. Nàng có thể dựa vào vẫn là chính nàng. Hết chương.